Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548 dẫn hồn thuật. 2. Sao Dương Tử Mi làm La Anh Hào hỗ trợ. Đem đại sảnh những cái đó đạo sĩ lưu lại chiêu hồn cờ toàn bộ ném văng ra. Mấy thứ này chỉ đối người chết khởi chiêu hồn tác dụng, mà không phải đối mất đi một sợi hồn phách người sống. Tương phản, sẽ kinh hãi hồn phách không dám trở về. Dương Tử Mi làm hiện trường chỉ để lại Đại Thẩm một người. Những người khác toàn bộ đến phòng trong, miễn cho sinh ra cái gì chi tiết. Ngọc Chân Tử đem dự luật một lần nữa bố trí. Điểm thượng dẫn hồn đèn, thiêu thượng dẫn hồn hương. Ta lưu lại nơi này làm gì? La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi hỏi. Đào thi cốt, La Anh Hào trắng nàng liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có cách nào. Hắn là nơi này duy nhất thô tráng sức lao động. Loại này cu ly, cũng tự nhiên là hắn là mẩn đi huống chi. Hắn cũng muốn kiến thức một chút. Đã chết mấy trăm năm còn không hư thối thi thể rốt cuộc là như thế nào yêu khí. Bất quá, ta có thể hay không chúng ta gì đó. Vạn nhất ném hồn phách, ngươi chính là đến giúp ta chiêu hồn, La Anh Hào nói. Dương Tử Mi cười nói, trên người của ngươi dương cương khí cực nùng, hơn nữa giết không ít người, trên người hình thành cường đại âm sát thể bảo hộ màng, không có ai nguyện ý đem ngươi hồn phách hút đi. La Anh Hào khóe môi kéo kéo, là một cái quân nhân, thật là lưng đeo không ít người mệnh. Dương Tử Mi đầu tiên là dâng hương tịnh tâm, niệm động ân hồn chú ngữ, sau đó chỉ ra phương vị, làm La Anh Hào động thủ khai quật. Đối với khai quật loại này kiến thức cơ bản, La Anh Hào làm được lại sắp có hảo. Huống chi, kia thi cốt sở chôn giấu địa phương cũng không thâm mà ni thực mau. Liền thấy một khối màu đen quan tài lộ ra tới. Dương Tử Mi trên tay phù chú nhanh chóng ở quan tài thượng dán mấy trọng, đem bên trong oán khí phong bế, niệm động chú ngữ, chỉ thấy nguyên lai dán ở quan tài thượng phù chú kim quang sậu hiện, giống như tử ngoại tuyến giống nhau, mật mật đan chéo ở quan tài trên không, hình thành cực kỳ nghiêm mật phòng thủ. Mặt ngoài xem nàng vẫn như cũ thần sắc bất động, giống như thực nhẹ nhàng dường như, nhưng trên thực tế này đã tiêu hao nàng hơn phân nửa pháp lực, nếu không căn bản là vô pháp làm bên trong cái kia tràn ngập oán khí hồn yên ổn xuống dưới. Nếu thay đổi Ngọc Thanh hoặc là Ngọc Chân Tử, này kết quả là sẽ bị phản phệ. Nhìn đến âm sát oán khí đè ép đi xuống, Dương Tử Mi nhìn kỹ này quan tài, làm La Anh Hào trước không cần xúc lên, chỉ thấy quan tài trung ương ấn một cái đại đại năm sao mang ký hiệu. Hơn nữa, quan tài thượng còn có hoa mai khắc hoa, cùng nàng nguyên lai ở Nhạc Gia được đến cái kia hộp gỗ cách thức quả thực là giống nhau như đúc. Sư phụ, có phải hay không sở hữu âm dương thuật đều áp dụng như vậy đồ án? Dương Tử Mi quay đầu lại hỏi sư phụ. Ngọc Thanh lắc đầu, này quan tài cùng ngươi kia hộp gỗ xuất từ cùng âm dương sư tay ân. Ta cũng cảm thấy như thế. Dương Tử Mi gật gật đầu, bởi vì quan tài đã từng bị vạch trần, tới cửa kết ấn hiệu lực cũng biến mất. Dương Tử Mi cũng không cần viết phá tự, nàng làm La Anh Hào lóe một bên đi. Cái này nàng cần thiết đến tự mình động thủ vạch trần cái nắp. La Anh Hào, Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử hơi chút chạm xa một chút, nhưng là ai ánh mắt đều là không có rời đi kia quan tài, đều đang khẩn trương chờ đợi. Ngọc Thanh cầm trên tay mấy chương Dương Tử Mi trước tiên họa trấn thi phù, Ngọc Chân Tử tắc cầm bó thi thăng, Đương nhiên, La Anh Hào trên người cũng bị Dương Tử Mi dán phù chú phong hộ. Để ngừa vạn nhất, Dương Tử Mi một tay cầm tiểu thiết tháp, mặt khác một con mang bao tay tay, nhẹ nhàng xốc lên kia quan tài, cái nắp, tâm tình rất là khẩn trương. Sao sao sao sao, hết chương.